mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 35, truyền thuyết đô thị búp bê săn đầu người 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy bên ngoài phòng, một nam tử mặc đạo bào cầm kiếm gỗ đào, vẻ mặt ngưng trọng nhìn nó. Quả nhiên là búp bê săn đầu người. Chị, em tới đối phó nó. Chị mau dẫn lấy Nam Nam đi. Nam tử quay đầu hướng nữ nhân bên cạnh nói chuyện. Nữ tử hung hăng gật đầu. Nhìn đứa con gái mình yêu thương, bị một con búp bê đáng sợ dùng dao kề sát cổ. Nữ nhân cảm thấy vô cùng đau lòng. Oa, mẹ, cậu ơi. Nam Nam sợ hãi. Tiểu cô nương tên là Nam Nam sợ tới mức oa oa khóc lớn. Nàng hướng về phía cậu cùng mẹ. Nhưng dưới khí thế của Anna, nàng ngay cả động cũng không dám động đậy. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Nam tử cắn nát ngón giữa, dùng máu bôi lên tại kiếm gỗ đào phía trên. Sau đó, nam tử ném thanh kiếm gỗ đào về phía Anna. Kiếm gỗ đào tựa như là bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn đạo, hung hăng đâm về phía Anna. Thật sự là nhân loại ngu xuẩn. Anna hừ lạnh một tiếng. Sau đó huy động cánh tay đã hóa thành đại khảm đao, hung hăng bổ về phía kiếm gỗ đào. Kiếm này mặc dù là gỗ đào làm, nhưng ngoài dự liệu cứng rắn, đại khảm đao của Anna, mặc dù đem kiếm gỗ đào bước lui, cũng không có đem thân kiếm chém đứt. Tỷ, nhanh đi ôm Nam Nam đi. Nói, nam tử hướng về Anna phóng đi. Kiếm gỗ đào bay trở về trong tay nam tử. Nam tử cầm kiếm cùng Anna tranh đấu. Nữ tử nhân cơ hội chạy tới trước mặt Nam Nam. Sau đó ôm lấy đứa nhỏ liền hướng ngoài phòng chạy đi. Chạy ra khỏi phòng, tiếng đánh nhau không ngừng truyền vào trong tai. Tuy rằng lo lắng cho đệ đệ, Đường Nguyệt lại biết, nàng cho dù xông lên cũng không giúp được gì. Huống chi, nàng còn có con muốn bảo vệ. Cắn răng, Đường Nguyệt ôm nữ nhi, liền hướng dưới lầu vọt tới. Nhà Đường Nguyệt ở tầng 22. Sau khi tiến vào thang máy, nàng bối rối đè ích uống tầng ngầm một cái nút. Xe của cô đậu trong bãi đậu xe ở tầng ngầm, và cô phải đi đến nhà để xe để lấy xe. Nhìn con số biến hóa, Đường Nguyệt chưa từng cảm giác được tốc độ thang máy này chậm như vậy. Mẹ, Nam Nam ôm cổ mẹ, trên mặt còn có chưa tỉnh hồn nước mắt. Nam Nam đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ Nam Nam, nhất định sẽ bảo vệ Nam Nam. Đường Nguyệt ôm chặt nữ nhi, thanh âm kiên định an ủi nữ nhi. Ra khỏi thang máy, Đường Nguyệt không kịp lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Này, cục cảnh sát sao? Đối với tất cả những gì đã xảy ra với gia đình Đường Nguyệt, Kiều An còn hoàn toàn không biết gì cả. Cô còn đang suy nghĩ muốn đi đâu tìm Tiểu Lục. Bởi vì thời gian đã quá muộn, Kiều An cũng không tiện ở bên ngoài chờ lâu. Lại nói thời gian còn có 7 ngày. Nàng còn có thời gian. Ngược lại không cần ngay từ đầu liều mạng như vậy. Kiều An vốn định bắt taxi trở về, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy có xe đi qua. Đành phải tự mình mệt mỏi đi về. Đi được nửa đường, vừa hay nhìn thấy một quán bán hàng. Nhà hàng lớn này bán xiên nướng, còn có thể nấu các loại món xào. Có lẽ chính là tay nghề quá bình thường. Ông chủ một nhà nhàn rỗi đều ngồi đó chơi điện thoại di động. Bên ngoài cửa hàng là một khách cũng không có. Kiều An sinh hoạt hơn 20 năm ở mặt thế, cũng không thèm để ý đến hương vị của đồ ăn. Có thể no bụng là được. Hương vị cái gì cũng không trọng yếu. Kiều An đi thẳng vào cửa hàng, trở thành khách đầu tiên của cửa hàng này. Tiểu cô nương, muốn ăn cái gì? Tiệm chúng ta bên trong cái gì cũng có. Có thịt nướng và tất cả các loại món xào. Cơm đờ ĩa, cơm chiên. Bà chủ vừa thấy có khách tới cửa, lập tức nhiệt tình chào đón. Nướng cho tôi 3 cánh gà, 2 bông hoa não, 4 xiên xương sườn, 8 xiên thịt dê nướng, 3 xiên đậu khô, 2 chuỗi thận lớn, lại thêm một phần lớn cơm chiên trứng. Còn có cho tôi một chai coca. Kiều An sờ sờ bụng. Vì điều tra chuyện búp bê săn đầu người này, đều đã trễ thế như vậy, nàng còn cái gì cũng chưa ăn đâu. Được rồi, lão Vương, Mau nướng xiên cho khách đi. Sửng sốt làm gì? Bà chủ nghe Kiều An điểm nhiều như vậy, nụ cười đều sán lạn vài phần. Được rồi, cái này nướng, cái này nướng. Tiểu cô nương hương vị không tệ nha. Ông chủ vừa đi vào tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn Kiều An gọi tên. Vừa vui vẻ nói, Tiểu Minh, mau lấy cho tỷ tỷ một chai coca. Bà chủ hướng về phía thiếu niên đang chơi điện thoại di động ở một bên hô to. Được rồi, cái này cầm. Thiếu niên nhìn xem tuổi không lớn lắm, đại khái 16-17 tuổi dáng vẻ, có lẽ còn là một học sinh cấp 3. Trễ như vậy còn giúp nhà trong cửa hàng, ngày mai không cần đi học sao? Kiều An tiếp nhận coca, thuận miệng hỏi một câu. Không có việc gì, ta có thể dạy được. Thiếu niên lơ đễnh nói. 20 phút sau, Kiều An điểm sâu nướng cũng không có đủ, chỉ có tương đối tốn thời gian còn đang nướng. Kiều An cầm sâu nướng liền cơm chiên cùng Coca-Cola. Ăn đến gọi là một cái hương. Nhà các ngươi sâu nướng mùi vị không tệ nha. Làm ăn sao lại kém như vậy? Kiều An vừa ăn vừa phát ra nghi vấn. Chúng ta cũng chính kỳ quái đâu. Rõ ràng bình thường làm ăn tốt muốn chết. Ta cùng lão Vương muốn nghỉ cũng không có thời gian nghỉ. Trong khoảng thời gian này cũng không biết là làm sao. Một khách nhân cũng không có. Bà chủ cũng rất khó hiểu về vấn đề này. Kiều An cũng không nghĩ nhiều. Vùi đầu tiếp tục ăn. Phải khen ngợi tay nghề của ông chủ. Hương vị siêu tốt. Kiều An bình thường ăn xiên nướng đều ăn gần trường học. Nhưng mấy cửa hàng kia đều không có mùi vị tốt như cửa hàng này. Về sau ngay tại tiệm này ăn. Kiều An âm thầm quyết định. Lúc này một trận tiếng lốp xe ma sát mặt đất. Còn có tiếng động cơ xe truyền đến. Chỉ thấy một chiếc BMW mất khống chế, tại lớn trên đường cái mạnh mẽ đâm tới. Thật nguy hiểm, đêm nay trên đường không có ai. Nếu là có người, không chừng sẽ đem người đụng thành bộ dáng gì. Kiều An vội vàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mắt một cái đã thiếu chút nữa đem trong miệng coca cho phun ra ngoài. Con búp bê đuổi theo phía sau xe. Không phải là con búp bê mà cô đang tìm kiếm. Chính là nó đi, là nó đi. Ai, búp bê săn đầu lại đi ra giết người. Nghe lão Ngô cách vách nói búp bê này gần đây giết không ít hài tử. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại để cho chúng ta gặp phải. Cái này cũng quá đáng sợ. Lúc nào có thể phái một người đến quản quản a? Ông chủ đặt xiên nướng Kiều An điểm lên bàn. Nhìn phương hướng xe chạy đi vẻ mặt lo lắng nói. Ông chủ, tôi đi qua xem một chút. Thức ăn cho tôi đặt vào. Đợi lát nữa tôi trở về ăn tiếp. Kiều An thả coca xuống. Liền đuổi theo hướng xe đang chạy. Tiểu cô nương, người cẩn thận một chút. Oa oa kia hung ác. Nó thế nhưng là sẽ giết người. Ông chủ hướng về phía Kiều An bóng lưng la lớn. Không có việc gì. Nó đánh không lại ta. Kiều An cũng không quay đầu lại phất phất tay. Tiếp tục đuổi theo phương hướng xe và búp bê biến mất. Ai, thế đạo này, thật sự là càng ngày càng loạn nha. Kiều An đuổi theo hai con phố, mới rốt cục nhìn thấy chiếc BMW dừng ở ven đường. Lúc này đầu xe BMW đã bị đập vỡ. Trên xe không có một người, cũng không biết người chạy đi đâu. Mệt chết ta, hai chân đuổi theo bốn chân. Đây là muốn mạng của ta à, thở hổn hển vài hơi thở. Kiều An mới cảm thấy thoải mái một chút. Nàng phóng thích tinh thần lực, bắt đầu dùng tinh thần lực dò xét hướng đi của Oa Oa. Ở sâu trong một con hẻm nào đó, một đôi mẹ con đang liều mạng chạy như điên, mà một đứa trẻ đang vung đại khảm đao truy tại hai người sau lưng. Tấu chương xong, cách chương.